Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 26, 26, một đẹp cao giàu như vàng 24K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền mấy người lúc chuyển ba tôi tới phòng riêng sang trọng thì cẩn thận một chút. Trong phòng bệnh, Tiêu Lâm Na kêu căng hướng dẫn cho các y tá. Lâm, Na, Tiền, vẻ mặt ông Tiêu nằm trên giường bệnh đầy nghi ngờ. Ba không cần để ý đến Tiền. Ba phải ở chỗ thoải mái thì bệnh mới có thể nhanh khỏi. Tiền không phải là vấn đề. Đúng vậy, cô ta sắp được gả vào một gia đình giàu có. Sao phải để ý đến tiền bạc chứ? Sau này cô ta sẽ có tiền tiêu không hết. Một lát sau, ông Tiêu được chuyển từ phòng bệnh đông đúc sang một phòng riêng sang trọng. Môi trường tất nhiên vô cùng yên tĩnh. Ba vừa lòng với chỗ này không? Ừm, gật đầu, nhưng trên mặt ông Tiêu vẫn đầy lo lắng. Ba không cần lo đến tiền. Con nói cho ba nghe. Đảo mắt, cô ta mỉm cười ngồi bên cạnh ông Tiêu. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Con sắp kết hôn với Hình Thiên Nham rồi. Cái gì? Thật ra ông Tiêu vẫn hiểu rõ đứa con gái này của mình. Mơ tưởng xa vời. Một lòng khát khao được gả vào nhà giàu. Nếu không thì tại sao 27 tuổi vẫn chưa có bạn trai chứ? Nhưng, gả cho Hình Thiên Nham. Ông vô cùng kinh ngạc. Làm sao vậy ba? Giơ tay, vui mừng nắm lấy đôi tay già nua của ba. Có phải ba cũng vui thay cho con không? Con, tại sao lại cùng Hình ở bên nhau? Rốt cuộc cũng bị hỏi vấn đề này. Cho dù Tiêu Lâm Na muốn giấu thì có lẽ cũng không giấu được. Không bằng bây giờ nên thú nhận với ba và bảo ông ấy giữ bí mật. Đảo mắt, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Cô ta ngồi xuống mép giường. Hít một hơi dài, lắp bắp nói. Thật ra sở dĩ con và Hình Thiên Nham ở bên nhau là vì đứa con của em gái. Ai nha? Còn nói thật ạ, cô ta nắm chặt nắm tay. Tiêu Lâm Na hoặc là không làm. Nếu làm thì phải làm đến cùng. Thật ra lúc trước nhà họ Hình từ chối con. Đó là bởi vì Khả Nghiên nhất định muốn thay con đi gặp Hình Thiên Nham. Hơn nữa họ còn xảy ra quan hệ. Đứa con của em ấy chính là của nhà họ Hình. Chuyện này nhà họ Hình vẫn không biết. Mà con, vì cứu Vân Đình. Nên đã nói đứa con là của con. Ai ngờ bác Hình đã bảo con kết hôn với Hình Thiên Nham. Câu nói sau đó, dường như cô ta thì thào nói ra. Giọng nói nhỏ tới mức ngay cả chính cô ta cũng không nghe ra được. Dù sao thì, cô ta biết rõ mình không lừa được ba. Mày, không phải vì cứu Vân Đình, mà là tự mày muốn. Kết hôn, mày, khốn khiếp, quả nhiên, ông Tiêu vẫn hiểu con gái của mình. Ông đã bất đắc dĩ đi hỏi tại sao Khả Nghiên lại thay Lâm Na gặp Hình Thiên Nham. Trong lòng chỉ suy nghĩ tại sao Lâm Na có thể đê tiện như vậy. Tức đến nỗi mắt đỏ ngầu, nhìn thấy tình cảnh này, cũng có thể coi là như trong dự đoán của Tiêu Lâm Na. Dù sao chuyện cũng đã phát triển đến mức này. Cô ta cũng chỉ có thể xin ba giữ bí mật. Ba, con cầu xin ba, chuyện này nhất định không được nói cho em gái. Nếu không, dựa vào thế lực của nhà họ Hình thì nhất định sẽ không bỏ qua cho con. Ba cũng không muốn thấy con gái mình chết chứ. Hơn nữa, con thật sự là vì cứu Vân Đình. Ba xem bây giờ rất tốt. Vân Đình được cứu, còn có cha. Tuy rằng con không phải mẹ ruột của nó, nhưng sau khi con kết hôn với Hình Thiên Nham thì nhất định còn đối xử với nó tốt hơn em gái. Mà em ấy cũng có thể quay cuộc sống như trước kia được. Nói dối chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ ai. Ngược lại nếu nói ra thì con với em ấy không thể tiếp tục làm chị em được nữa. Cho nên, ba nhất định phải giúp con giữ bí mật này. Được không? Tiêu Lâm Na giả dối quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin ba mình. Nhưng con gái làm ra chuyện đê tiện như vậy, sao ông có thể tiếp tục cùng cô phạm sai lầm? Tao tuyệt đối sẽ không giúp mày. Ba, sao ba có thể như vậy? Chẳng lẽ cha muốn nhìn con chết sao? Ba, Tiêu Lâm Na không ngừng gào thét, không ngừng dùng hai tay lay ông. Nhưng vào lúc này, ông Tiêu đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cơ thể không còn sức lực sụi lơ ở trên giường. Cho dù lay như thế nào cũng không có phản ứng. Thấy tình huống không đúng, cô ta rốt cuộc cũng ngừng tra tấn ba mình. Vội vàng hét lên. Ba, ba, bác sĩ, mau tới đây. Ba tôi hình như không ổn rồi, cách Trương.